Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3632, Đại Chiến Tư Tộc. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tổng cộng có 4 đại chủng tộc, trấn thủ tứ phương. Mỗi một chủng tộc, chí ít đều có 100 người. Cường đại khí tức hội tụ, hướng về Lục Minh ép tới. Trong không khí, tràn ngập trầm muộn áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ chính là. Một cái vu tộc thiên kiêu âm thanh chói tai vang lên. Đón lấy, hơn 100 cái vu tộc thanh niên. Tạo thành một cái chiến trận. Mỗi người đều xuất ra một kiện thần khí. Đều là sóng âm loại thần khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thùng thùng, đương đương, anh nợ em một câu yêu thương. Đủ loại thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó hội tụ vào một chỗ. Hướng về Lục Minh vọt tới. Nhiều người như vậy tạo thành chiến trận. Cùng một chỗ thi triển công kích linh hồn. Liền Lục Minh sắc mặt cũng thay đổi. Không dám khinh thường chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều người như vậy công kích linh hồn cùng một chỗ xông lại. Coi như thiên tà chi linh, đều khó mà ngăn trở. Linh hồn sẽ bị đánh tan. Cho nên, ở vu tộc người xuất thủ trong nháy mắt, Lục Minh ngưng tụ ra diệt phong chi ngoa. Cùng hai chân tương dung, anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này phía trên đảo nhỏ, nhưng không có áp chế. Diệt phong chi ngoa uy lực, có thể nguyên vẹn phát huy ra. Lăng không đạp mạnh, Lục Minh thân hình bá một lần. Liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, xuất hiện ở rực nhân tộc mọi người sau lưng. Để vu tộc công kích linh hồn thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, rực nhân tộc thiên kiêu cũng nhao nhao giống to. Tạo thành chiến trận, phát động công kích. Hội tụ thành một đạo mênh mông kiếm quang. Chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là Lục Minh đương nhiên sẽ không cùng nhiều người như vậy mạnh mẽ chống đỡ. Thân hình lóe lên, lại né qua cái này công kích. Các ngươi tránh ra, để cho chúng ta đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc người giống to. Chấm chấm, hiện tại Lục Minh ở rực nhân tộc mọi người sau lưng. Vu tộc người liền không tốt phát động công kích linh hồn. Bằng không. Đứng mũi chịu sào không phải Lục Minh, mà là rực nhân tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng bên phải, rực thần hét lớn, chỉ huy rực nhân tộc người hướng bên phải rút lui. Tránh ra không gian, vì vu tộc người cung cấp xuất thủ không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh sao lại như bọn họ mong muốn. Rực nhân tộc khẽ động, hắn cũng đi theo động. Thủy Trung trốn ở rực nhân tộc sau lưng. Không cho vu tộc người công kích góc độ. Rực nhân tộc người phẫn nộ. Hướng Lục Minh phát động công kích. Nhưng là bọn họ lực lượng hội tụ. Chỉ có thể phát động một đạo công kích. Lấy Lục Minh tốc độ. Dễ dàng tránh thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần dùng công kích linh hồn. Chúng ta trực tiếp vây hắn lại. Chính diện nghiền ép hắn. Thần Ngưu tộc một người cầm đầu thiên kiêu giống to, mang theo thần Ngưu tộc người, tạo thành chiến trận, từ một phương hướng khác vọt tới, muốn đem Lục Minh vây quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh linh linh, Lục Minh điều khiển thiên tà chi linh, công kích linh hồn hóa thành sóng âm lan tràn ra, hướng về rực nhân tộc cùng thần Ngưu tộc người đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc người ở một phương hướng khác, bị rực nhân tộc người ngăn trở, tự nhiên không thể cung cấp trợ giúp. Hiện tại, Lục Minh đột phá tu vi đến thần quân tam trọng, kích phát thiên tà chi linh uy lực càng kinh khủng hơn. Rất nhiều người thân thể cứng đờ, lộ ra thống khổ, cảm giác linh hồn bị lợi kiếm đâm một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. À, có người kêu thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Công kích linh hồn, coi như bọn họ tạo thành chiến trận, cũng khó có thể chống đối. Vậy liền, giết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Một thân thần quân tam trọng tu vi, hoàn toàn bạo phát đi ra. Hơn nữa, kích phát ra 8 giọt nguyên thủy thần huyết. Lục Minh cảm giác, toàn thân tràn ngập nổ tính lực lượng. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía một cái Dực nhân tộc thiên kiêu. Bất quá, cái kia Dực nhân tộc thiên kiêu không hề sợ hãi. Bởi vì hắn ở vào trong chiến trận. Ở vào trong chiến trận. Bọn họ liền liền thành một khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Chàm, cái này Dực nhân tộc thanh niên giống to. Toàn thân phát sáng. Toàn bộ đại trận cũng phát ra ánh sáng lóa mắt huy. Sau đó một đạo chiến kiếm hướng về Lục Minh giết tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chiến kiếm cùng Lục Minh mũi thương đụng vào nhau. Mũi thương chấn động mãnh liệt. Một cỗ lực lượng đáng sợ hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh thân thể run lên. Hướng về phía sau rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thật mạnh. Lục Minh nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng bây giờ của hắn mặc dù mạnh kinh người. Nhưng là Dực nhân tộc hợp thành chiến trận. Hội tụ hơn 200 người lực lượng. Hơn 200 thiên kiêu lực lượng hội tụ. Thực sự quá kinh khủng. M.U. Anh nợ em một câu yêu thương. Hậu phương. Một tiếng ngưu hống truyền đến. Một cái cự ngưu gầm thét hướng về Lục Minh vọt tới. Hai căn sừng trâu như hai thanh thiên đao một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là thần ngưu tộc người tạo thành chiến trận. Phát động một kích đáng sợ. Năng lượng hội tụ thành một đầu xén tóc. Lực lượng mạnh kinh người. Lục Minh đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ chống đỡ. Thân hình lóe lên. Thì tránh qua đạo này công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy. Dực nhân tộc. Thần ngưu tộc. Vẫn là đằng mạn tộc không ngừng phát động công kích. Nhưng là Lục Minh có diệt phong chi ngoa gia trì. Tốc độ kinh người. Từng cái né qua. Mà Vu tộc muốn xông lên. Lục Minh lại thủy chung tránh Vu tộc. Đem Vu tộc ngăn cách bởi cái nào đó chủng tộc về sau. Để bọn hắn không cách nào tấn công chính diện Lục Minh. Khí Vu tộc người giận giống không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục mấy chục chiêu. Bốn đại chủng tộc liền Lục Minh góc áo đều không có dính vào. Đáng chết, tiểu tử, có bản lĩnh không muốn né tránh. Đánh nhau chính diện, anh nợ em một câu yêu thương. Có Dực nhân tộc người giận giống. Các ngươi bốn đại chủng tộc. Cộng lại vài trăm người vây công ta. Còn tạo thành chiến trận. Muốn ta đánh nhau chính diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên đại tộc diễn xuất. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tốt, đánh nhau chính diện có thể. Đến a, đơn độc quyết đấu. Lục Minh thanh âm diễu cợt vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không người nói tiếp. Đích xác. Nhiều người vây công như vậy Lục Minh. Còn không cho Lục Minh né tránh. Nào có đạo lý này. Tiếp tục như vậy không được. Phải nghĩ cái biện pháp. Đem những người này phân tán ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cấp tốc suy tư. Bốn đại chủng tộc. Tạo thành đại trận. Mỗi một chủng tộc đều chỉ ít có 100 người trở lên. Lực lượng lẫn nhau quán thông, liền thành một khối, dạng này lực lượng quá mạnh, đối kháng chính diện, coi như Lục Minh toàn lực bộc phát, cũng không phải là đối thủ, nhất định phải đem đối phương tách ra. Anh nợ em một câu yêu thương, không bồi các ngươi chơi. Cáo từ, Lục Minh thanh âm vang lên, tiếp lấy đột nhiên hướng về bên ngoài phóng đi, nhìn bộ dáng. Là phải rời đi nơi này một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nên để cho hắn chạy. Hắn nghĩ muốn chạy trốn. Truy, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, từng đạo tiếng giống truyền ra. Bọn họ cho rằng Lục Minh muốn chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, bọn họ các đại chủng tộc hội tụ nơi này. vây giết Lục Minh, hơn nữa còn tạo thành chiến trận. Nếu như còn bị Lục Minh cháy, bọn họ mặt mũi đều muốn mất hết. Đặc biệt là Dực nhân tộc người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Chấm. Dực nhân tộc Dực thần thét dài một tiếng. Lấy tốc độ nhanh nhất. Hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có mấy cái khác Dực nhân tộc cường giả cấp cao nhất. Cũng hướng về Lục Minh đuổi theo. Mặt khác, còn có thần Ngưu tộc. Vu tộc các tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Cũng là như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nếu như tạo thành chiến trận. Tốc độ cũng quá chậm. Khẳng định đuổi không kịp Lục Minh. Cho nên, một chút tối cường yêu nghiệt. Liền thoát ly chiến trận. Truy kích Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, các đại tộc chiến trận. Lập tức liền tán. Cơ hội tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn thân thể đột nhiên dừng lại. Sau đó mấy cái lấp lóe. Đầy trời đều là huyễn ảnh của hắn. Trực tiếp tránh khỏi Dực thần chờ mạnh nhất mấy người. Lập tức vọt vào Dực nhân tộc giữa đám người. Không tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dực nhân đám người. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lớn, bá thần thương bạo đâm mà ra. Trong nháy mắt, tối thiểu có mấy chục đạo kinh khủng mũi thương. Hướng về bốn phương tám hướng đâm ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.